Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 143 chương đi đất phong, làm lỡ lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc xuất phát đi đất phong, sáng sớm, đế sư phủ trong đại viện ngay cả tục bày lục cỗ xe ngựa. Này đó xe ngựa ngoại quan sát bình thường, đãn bên trong lại xa hoa thoải mái. Không gian lại đại, mỗi chiếc xe ngựa mặt đều là hãn huyết bảo mã. Thế nhân dự đoán được một hãn huyết bảo mã cũng khó. Kết quả đế sư phủ vừa ra tới chính là lục thất. Còn là dùng để kéo xe ngựa. Mọi người ăn xong cơm đô chuẩn bị xong. Chờ xuất phát Dạ Phi Nhi ra lệnh một tiếng. Mọi người lên xe ngựa. Tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi thượng thứ một chiếc xe ngựa. Mị ảnh mang theo mặt nạ ở phía trước lái xe, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi hai người thượng đệ nhị cỗ xe ngựa. Phong ảnh mang theo mặt nạ ở phía trước lái xe, Băng Thích Thiên và Lão Gia Tử thượng đệ tam cỗ xe ngựa. Phi ảnh mang theo mặt nạ ở phía trước lái xe, Mạch Lâm Đại Sư và Mạch Trần thượng đệ tứ cỗ xe ngựa. Thanh ảnh mang theo mặt nạ ở phía trước lái xe, Vân Phạm và Thanh Yên thượng đệ ngũ cỗ xe ngựa. Do vừa trở về Thương Ưng mang theo mặt nạ ở phía trước lái xe. Hoa Lạc Thần và Dạ Phong, Dạ Mặc thượng thứ sáu cỗ xe ngựa, do Dạ Phong và Dạ Mặc hai người thay phiên lái xe. Đâu ngồi lên xe ngựa sao? Dạ Phi Nhi vươn đầu đến, hỏi tứ đại hộ pháp, chủ mẫu, ok, bốn người lớn tiếng trả lời. Hảo liệt, xuất phát, đất phong chúng ta đến. Dạ Phi Nhi một tiếng thét to. Sở hữu xe ngựa chạy ra đế sư phủ, tuyệt trần mà đi, vô hàn, không ngờ Hoa Lạc Thần cái kia đùa rất thật đột phá linh vương. Có phải có cái gì hay không miêu ngấy a? Hắn hội như thế nỗ lực, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp không ngừng loạn chuyển, ở khó hiểu, hắn khẳng định đi tìm Thiên Tầm giúp, lần này đích xác cố gắng đầu cường một hồi, nếu không Hoa lão ra nơi nào sẽ phóng hắn theo tới. Đây đều là Phi Nhi ngươi công lao, tuyệt vô hàn ôm nàng. Chơi của nàng một luồng sợi tóc, nào có như vậy khoa trương, ta liền nói một câu nói. Vốn có muốn cho hắn biết khó mà lui, không ngờ tiểu tử này còn có chút bốc đồng, Dạ Phi Nhi cười híp mắt đánh qua loa. Ha ha, tuyệt vô hàn bừa bãi cười to, mị ảnh nghe thấy hai người nói chuyện, câu khởi khóe môi, Dạ Phi Nhi đầu vươn ngoài cửa sổ. Rộng rãi bằng phẳng đại hai bên đường, hồng phong cây xanh, các loại cây ăn quả, dệt thành tảng lớn bút mực dày đặc thiên nhiên bức họa cuộn tròn. Đầu mùa xuân lục sắc không nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được khắp nơi sức sống ương nhiễm mơ siêu những thứ ấy thành phiến rừng. Đào, hoa đào tràn đầy treo ở đầu cành, bọn họ có đôi khi thậm chí trên xe ngựa vẫn có thể nghe thấy được hoa đào hương vị. Xa xa dãy núi phập phồng, ngọn núi giữa có sương mù lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh, đẹp quá cảnh sắc, làm người ta say sưa, Dạ Phi Nhi cười cong mày. Đẹp nhất cảnh sắc không ở ngoài cửa sổ, mà ở trong xe tuyệt vô hàn nằm nghiêng ở tháp thượng. Nhìn nàng sợi tóc ở khuôn mặt nhẹ vũ, sau lưng biến ảo cảnh sắc ánh sấn chứ nàng tuyệt sắc dung nhan. Nhiều màu thay đổi luôn. Hảo một bộ mỹ lệ phong cảnh, khanh khách nàng che miệng cười chỗ mơ siêu quay đầu lại nhìn hắn một thân liễm diệm tử bào. Nằm nghiêng, bừa bãi tiêu sái, tôn quý tao nhã, tà mị khuynh thành, người này trong bụng bắt đầu khi nào có tâm địa gian xảo. Lại nhặt dễ nghe nói, Dạ Phi Nhi dùng thon thon ngón tay ngọc đâm chọc bụng của hắn. Cười vui vẻ. Bản tọa chỉ nói với ngươi như vậy lời, tuyệt vô hàn ôm trở về nàng. Môi mỏng phu thượng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thân của nàng mỗi một tấc da thịt, xe ngựa chạy một ngày. Trước khi trời tối đến một cái thành nhỏ, mọi người xuống xe ở trọ ăn cơm, rửa sấu nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi tinh thần gấp trăm lần, mang lên mặt nạ và phi ảnh, mị ảnh ra đi dạo phố, mua rất nhiều đồ ăn vặt về phân cho mỗi trên xe. Còn mang về không ít rượu ngon, một trên xe phân một vò, cái khác toàn bộ thu vào không gian, Chủ tử, đủ rồi, ăn không xong. Thanh Yên nhìn Dạ Phi Nhi lấy ra một đống lớn thức ăn. Hoảng sợ, đây là nuôi lợn đâu? Nàng biết Dạ Phi Nhi đau lòng nàng. Phụ nữ có thai rất dễ đói. Người muốn ăn ít nhiều san, hoa quả nhất định phải ăn nhiều. Như vậy bảo bảo mới có thể ra tinh tế đẹp. Vân Phạm giao cho ngươi, Dạ Phi Nhi nói xong trực tiếp lách người. Ách, hình như chủ tử nói không sai, Vân Phạm bất đắc dĩ. Dạ Phi Nhi lại nhìn mọi người, xác định đô khỏe khỏe mạnh mạnh, trắng trẻo mập mạp, đầu nhỏ ngã đầu liền ngủ. Phi Nhi, hình như còn có việc không có làm. Tuyệt Vô Hàn cười vẻ mặt tà khí. Chuyện gì, hình như không có nha, Dạ Phi Nhi hai tay chi khởi đầu nhỏ đang suy nghĩ. Ngu ngốc, Tuyệt Vô Hàn nói xong, trực tiếp xoay người đè lên nàng. Công thành đoạt đất, một trận mưa rền gió dữ hôn. Nhượng Dạ Phi Nhi lập tức luân hãm, lưu lại mãn phòng rung động. Hết chương.